Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. Chương 132. Tuyết Mị. Cái này, huynh đệ của hắn thế nhưng là đế quốc duy nhất lục phẩm luyện dược sư. Đan Vương Cổ Hà nói được nửa câu, Áo Thác quả quyết ngừng miệng. Hắn chợt nhớ tới, trước mắt vị này tuổi còn trẻ chính là đấu hoàng cường giả, phía sau thực lực bối cảnh thâm bất khả chắc, chỉ sợ Cổ Hà cũng không làm gì được người nọ. Nhìn trước mắt cười tủm tỉm Chu Thần, Áo Thác có chút chù trừ nói, Cổ Đặc mặc dù tính tình không tốt, nhưng tâm tính coi như thiện lương, hy vọng tiểu tiên sinh đừng dùng một chút không tốt thủ đoạn. Chỉ cần hắn ngoan ngoãn giao dịch với ta, Chu Thần từ chối cho ý kiến nói. Áo Hắc quay đầu đối với Phất Lan Khắc nói, vậy thì do ta mang Chu tiểu tiên sinh đi tìm lão gia hỏa kia đi. Mà lại ta nghĩ, người chỉ sợ cũng không quá muốn gặp đến hắn. Đi thôi, đi thôi, nhìn thấy Cổ Đặc người có thể phải nhắc nhở hắn, để hắn không cần tại Chu Thần tiểu tiên sinh trước mặt giở tính trẻ con. Nếu không Cổ Hà cũng khó đảm bảo hắn. Phất phất tay, Phất Lan Khắc bĩu môi nói, hắc hắc, cười trên nỗi đau của người khác cười cười. Áo Thác đối với Chu Thần ba người nhẹ gật đầu, nói, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi tìm lão gia hỏa kia. Chu Thần nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị đi theo Áo Thác đi ra ngoài, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đạo để người dính nhau giọng dịu dàng. Lão sư có phải hay không ở bên trong? Các ngươi tránh ra, ta muốn hướng hắn báo cáo hôm nay luyện dược thành quả. Phỉ Lâm tiểu thư, Áo Hắc đại sư cùng Phất Lan Khắc hội trưởng đang cùng quý khách trao đổi công việc. Tha cho chúng ta bẩm báo một tiếng. Nghe nói bên ngoài giọng dịu dàng, Áo Thác có chút bất đắc dĩ cười cười, mở cửa nói, không cần, ta vừa vặn muốn ra cửa. Một làn gió thơm nhào tới trước mặt, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng hình xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện. Cả người nhào vào Áo Thác trong ngực, sau đó cũng không để ý tới một bên Chu Thần tiểu y tiên mấy người. Ngẩng đầu lên, đối với Áo Thác lão đầu dịu dàng nói, lão sư, ta liền biết ngươi ở chỗ này. Nữ tử một đầu thật dài tóc xanh, bị một đầu tím mang thắt, sau đó một mực rủ xuống đến bên hông, vùng động lúc, nhẹ nhàng vuốt viên kia nhuận bộ vị, rất nhỏ trầm thấp tiếng vang, lại là giống như vuốt mèo, không ngừng bắt vòng quanh chung quanh người tâm. Phỉ Lâm, người Tuyết Mị tỷ tỷ đâu? Hai người các ngươi không phải cùng một chỗ luyện dược sao? Phất Lan Khắc cũng đi ra, nhìn xem Phỉ Lâm đáng yêu hồn nhiên dáng vẻ, hiền hòa hỏi, lão sư, thật có lỗi, ta vừa rồi một mực tại luyện dược đài luyện chế hồi khí đan, có chút đến chậm, đột nhiên xuất hiện băng lãnh giọng dịu dàng, giống như cái kia trên tuyết sơn tuyết nham lẫn nhau đánh thanh thúy linh hoạt kỳ ảo tiếng vang. Có chút dễ nghe, Chu Thần chậm rãi quay đầu, nhìn qua từ chỗ cửa lớn chạy tới hành tẩu yêu nhã ngân bào nữ tử. Đầu lông mày trao lên, trong ánh mắt mịt mờ lướt qua một vệt kinh diễm. Đại môn chỗ, một vị dáng người thon dài, mặt mày thanh tịnh được như trên tuyết sơn băng lãnh thanh tuyền. Tinh xảo khuôn mặt, dài nhỏ đôi mi thanh tú, thon dài linh lung thân thể bên ngoài, ngân sắc quần áo cùng cái kia giống như ôn ngọc da thịt lẫn nhau ấn sấn, càng làm cho được nữ tử thêm ra một điểm khó mà che giấu đặc thù như kim loại băng lãnh phong tình. Nhất khiến đến người rất ngạc nhiên, vẫn là vị này ngân bào nữ tử, dĩ nhiên nắm giữ một đầu thật dài tới eo sợi tóc màu bạc. Loại này ngân sắc cũng không phải là loại kia bởi vì cái gì chứng bệnh mà biến dị ra thương màu bạc. Nhu hòa như tơ bạc, phiêu phiêu đáng đáng, ngược lại làm cho ngân bào nữ có loại kỳ dị lực hấp dẫn. Ánh mắt dò xét cẩn thận một phen, Chu Thần chợt nhớ tới, hai vị này nữ tử tại trong nguyên tác, ngược lại là đã chiếm không nhỏ số trang đâu. Một bên khác, Phất Lan Khắc hướng phía Phỉ Lâm cùng Tuyết Mị vẫy vẫy tay nói. Đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này là Chu Thần Các Hạ, đấu hoàng cường giả, trọng yếu nhất chính là hắn còn chưa đầy 20 tuổi. Nói, Phất Lan Khắc đột nhiên hướng phía hai nữ chớp mắt vài cái. Ẩn chứa trong đó ý vị không cần nói cũng biết, để một bên Tiểu Y Tiên rất là phẫn nộ, sắc mặt tái xanh mím chặt môi, không đến 20 tuổi đấu hoàng. Nghe nói lời ấy, Tuyết Mị gấp che lấy môi đỏ, nhịp tim đều sắp bị cả kinh dừng lại. Đấu hoàng là cái gì cấp bậc nhân vật? Đây chính là đứng tại Già Mã Đế Quốc Kim Tự Tháp đỉnh Kình Thiên Chi Chủ. Vị nào đấu hoàng không phải tu luyện mấy chục năm mới đạt tới cái này cấp bậc? Làm sao sẽ còn trẻ như vậy? Chỉ là đã lão sư nói, cái kia chỉ sợ cũng thật là, nàng tin tưởng lão sư là sẽ không lừa nàng. Tuyết Mị ép buộc chính mình tiếp nhận trước mắt cái này người tướng mạo tuấn lãng thiếu niên là một vị đấu hoàng, ngay sau đó lại dùng sức nhìn trước mắt vị thiếu niên này. Không nhìn ngu sao mà không nhìn, còn trẻ như vậy đấu hoàng đại nhân, tuyệt đối coi là chân quý chủng loại. Mà một bên Phỉ Lâm liền không có Tuyết Mị như thế thức thời. Chỉ thấy nàng khẽ nhếch lấy môi đỏ, có chút kinh ngạc nghi ngờ nói, lão sư, người không có nói đùa chứ, hắn nhìn cùng ta không chênh lệch nhiều, làm sao có thể là đấu hoàng. Hồ nháo, chưa chờ Phỉ Lâm nói tiếp, Áo Thát lập tức sụ mặt quát lớn một tiếng, nghiêm khắc mà nói, ta có phải hay không quá nuông chiều ngươi, lại dám tại đấu hoàng các hạ trước mặt vô lễ. Lập tức, Áo Thác lại xoay đầu lại hướng lấy Chu Thần nói. Phỉ Lâm chỉ là, chưa chờ Áo Thác nói tiếp, Chu Thần liền thản nhiên nói, không sao, ta còn không đến mức cùng một cái tiểu cô nương đưa khí. Nói, Chu Thần phủi liếc mắt Phỉ Lâm cái kia bằng phẳng đến giống như bị xe lu ép qua bộ ngực. Ánh mắt bên trong lộ ra nhàn nhạt khinh thường, đem Phỉ Lâm tức giận đến thình thịch. Bất quá cái này điêu ngoa tiểu cô nương dự cảm ngược lại là rất chuẩn. Hắn Chu Thần xác thực không có đấu hoàng tu vi, vừa rồi chỉ là mượn dược lão lực lượng linh hồn, hồ giả hổ uy một thanh, nhìn xem dần dần xấu hổ xuống tới bầu không khí. Áo Thát tằng hắng một cái, hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt bốc đồng Phỉ Lâm, vốn là hắn cùng Phất Lan Khắc ý nghĩ đồng dạng, cũng muốn để Phỉ Lâm cùng Tuyết Mị mượn cơ hội này hào hào cùng trước mắt người trẻ tuổi này tạo mối quan hệ, về sau tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Không nghĩ tới Phỉ Lâm kiêu ngạo như vậy, khí vô lễ, xinh xinh phá hủy hai người bọn họ kế hoạch. Áo Thác thở dài, ngược lại đối với Chu Thần nói, tiểu tiên sinh, không bằng chúng ta hiện tại liền đi Cổ Đặc chỗ nào? Được. Chu Thần gật đầu nói, dẫn đầu hướng về ngoài cửa lớn đi đến. Áo Thác thấy tình huống như vậy, cũng đi theo sát. Đại sảnh bên trong, một mực nhìn chằm chằm Chu Thần Tuyết Mị, nhìn đến hắn lạnh lùng như vậy, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng là hiện lên một vệt bất mãn. Ánh mắt lưu chuyển ở giữa, lại là không thể phát giác tại Chu Thần gương mặt bên trên nhiều dừng lại một chút. Rất nhanh, mấy người liền xuất luyện dược sư công hội. Trên đường đi, không ngừng có người cung kính đối với sắc mặt có chút phát khổ Áo Thác đại sư chào hỏi. Mà khi tầm mắt của bọn hắn nghiêng mắt nhìn đến bên cạnh song hành Chu Thần ba người về sau, lại là hơi sững sờ, không để ý đến cái kia một đường rung động ánh mắt. Chu Thần mấy người đi theo Áo Thác tại Hắc Nham Thành bên trong chuyển mười mấy đầu để người có chút đầu óc ngất đi đường đi về sau, mới từ từ ở cạnh gần thành Nam một chỗ nơi hẻo lánh bên trong cổ quái công trình kiến trúc phía trước ngừng lại, ngẩng đầu nhìn trước mặt cổ quái công trình kiến trúc. Áo Thác thở dài một hơi, xoay đầu lại hướng lấy Chu Thần cười nói, nơi này chính là Cổ Đặc tên kia nơi ở. Hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.